Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 294 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Đối mặt như thế cường đại tư liệu sống, Khúc Vân là không có đủ lực lượng đi thành công tăng thêm phụ ma thuộc tính. Nàng hiện tại chuẩn bị làm, liền gần là vì sở đắp nạn đồ vật tiến hành nắn hình cố hình mà thôi, căn cứ Rizin chi thư thượng. Ghi lại phương pháp, Khúc Vân chuẩn bị đem chính mình não vực chung duy tâm mặt chân thật tồn tại chân lý chi môn trực. Tiếp cùng cái này nhà cụ liên hệ, như vậy sinh ra dốc lòng cùng tâm linh tương đồng, ma pháp đường về nối tiếp hiệu quả, là không cần phụ ma hoàn thành liền có thể phát huy tác dụng chỉ là. Giống tu sĩ tế luyện bản mạng pháp khí giống nhau. Một cái ma pháp sư chân lý chi môn cũng chỉ có thể cùng một kiện pháp khí sở sâu chuỗi, đối với Khúc Vân tới nói, này sẽ là một kiện đặc thù, thậm chí khả năng cả đời duy nhất pháp khí, cho nên trên mặt nàng cũng ít có mà thu hồi tươi cười. Tập trung tinh thần, như thế phức tạp ma pháp trận, chỉ có thể khởi đến nắn hình cố hình cùng sâu chuỗi chân lý chi môn tác dụng. Đối càng thêm phức tạp phụ ma quá trình khởi không nói nửa điểm tác dụng. Nhưng này đã là nàng cực hạn khắc họa pháp trận cùng tu sĩ dựa theo trận bàn bố trí trận pháp. Chỉ cần rót vào linh lực liền vạn sự đại cắt bất đồng. Ma pháp sư cần thiết muốn hoàn toàn lý giải pháp trận chung mỗi một cái chi tiết mới có thể thành công. Cho nên mặc dù Rizin chi thư chung có thể trích dẫn các loại đỉnh cấp to lớn pháp trận chỗ nào. Cũng có, Khúc Vân cũng là hữu tâm vô lực hình tròn ma pháp đường về khép kín. Mặt trên dùng hiền giả phù văn viết chú văn sáng lên. Trận thành, Khúc Vân liền trực tiếp đem tam kiện chủ liêu cùng một đống giải rác phụ liệu ném ở đài thượng tam. Kiện chủ liêu phẩm cấp cực cao, mỗi một kiện đều ẩn chứa kinh người năng lượng, giao nhớ nhu băng cứng cỏi vô cùng. Lấy xe Perth chi tháp có thể cung cấp công cụ cùng Khúc Vân pháp lực căn bản vô pháp cát. Tư tưởng thánh hỏa có hình vô chất, trừ bỏ liên tục sử dụng pháp lực trói buộc căn bản vô pháp làm nó bảo trì ở riêng hình thái. Mà linh hồn đất sét tuy rằng thực dễ dàng xoa thành tiểu khối khối. Nhưng đừng nghĩ nó giống bình thường đất thó giống nhau có thể dễ dàng đốt thành ngươi muốn. Đồ gốm, trên thực tế. Cho dù Thái Dương trung tâm độ ấm cũng nại nó không gì, đây là tam kiện cơ hồ vô pháp gia công tài. Liệu, may mắn chính là, Khúc Vân đồng thời có được tam dạng, còn có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại chúng nó đặc tính Rizin chi thư, đầu tiên là kéo xuống một tiểu khối. Linh hồn đất sét, nặn ra tận lực lưỡi dao sắc bén, lại dùng tư tưởng thánh hỏa bỏng cháy, nướng thành một phen gốm sứ tiểu đao. Cuối cùng lại dùng gốm sứ tiểu đao thật cẩn thận mà đem dao nhớ nhu băng cắt thành 12 phiến. Lớn nhỏ bằng nhau, dày mỏng không đồng nhất hình quạt lát cắt đến tận đây. Tài liệu chuẩn bị công tác thuận lợi hoàn thành, ở cắt dao nhớ nhu băng đồng thời. Khúc Vân còn đang không ngừng tiến hành phức tạp giải toán. Nàng muốn căn cứ Rizin chi thư thượng miêu tả số liệu chỉ tiêu vì mỗi một mảnh nhu băng hòa âm. Lấy bảo đảm phù hợp long văn âm tiết một cái 8 độ nội 12 cái bán âm tinh chuẩn âm cao, lúc sau chính là đem dư lại linh hồn đất sét xoa thành điều. Làm ra 12 điều có thể gấp trống rỗng tế côn cùng một cây cùng loại tiêu trống rỗng quản. Đây cũng là lại một lần bất đồng công thức hạ đồng loại tính toán. Thông qua ở trống rỗng quản thượng đánh ra vị trí kích cỡ tinh vi viên khổng làm nó trở thành một. Kiện phù hợp long văn âm tiết luật chế ống hàn hơi nhà cụ tổ hợp cùng thiêu chế là dài lâu lại. Phức tạp quá trình, quả nhiên tiêu phí Khúc Vân không ít năng lượng điểm, công phu không phụ lòng người. Nắn hình cùng cố hình cư nhiên dùng một lần hoàn thành, cuối cùng xuất hiện ở phụ ma trên đài. Là một phen thập phần độc đáo dù, 12 phiến thể tích sấp xỉ, độ dày bất đồng giao nhớ nhu băng sở đua ra dù mặt tinh oánh dịch thấu. Lẫn nhau gian cấu thành thăng âm, đánh đi lên thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà mê huyễn. Có điểm giống rót vào khí chơ tay đĩa phát ra ra thanh âm. Đây là nhạc cụ gõ bộ phận, sau đó hồng đào sắc dù cốt dưới bí bạc xương ngắn cực tế lại cực cứng cỏi. Căng ra dù mặt sau, hình thành 12 căn mượn từ trụ cốt cộng minh bát huyền. Đây là nhà cụ dây bộ phận, tay đẩy lò xo hoạt trục có 3 cái đương vị. Căn cứ dù mặt mở ra biên độ có thể cho dù cốt bí bạc huyền bát tấu bao hàm trên dưới 3 cái bát. Đồng 8 độ âm cao, mà không tạp ở đương vị trung khí, cũng có thể căn cứ rất nhỏ điều tiết tới diễn tấu yêu cầu cong âm cùng vi phân âm, cuối cùng cán dù. Trống rỗng, dù mặt căng ra sau lộ ra bên trong chỉ khổng, từ đỉnh chóp thổi khẩu thổi, bản thân liền có thể thông qua siêu thổi diễn tấu 3 cái 8 độ nội sở hữu bán âm tư tưởng thánh. Hỏa hữu hình vô chất, biến mất với trống rỗng dù cốt cùng cán dù bên trong. Sắp sửa khởi đến sâu chuỗi pháp sư linh hồn cùng chân lý chi môn tác dụng này nhất định là trên địa. Cầu nhất sang quý một phen dù. Đối người thường mà nói, tay không chế tạo một kiện luật chế tinh chuẩn nhà cụ sở yêu cầu đại lượng tính toán đã là thiên. Phương dạ đàm, nhưng này đối với ma pháp sư mà nói lại không tính cái gì. Chân chính khó, sẽ là kế tiếp sâu chuỗi chính mình pháp sư bản chất. Chân lý chi môn quá trình, lai phai, khúc vân thấp giọng ngâm sướng một vòng ma pháp mở ra. Đây là nàng ở tiến giai lúc sau. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ hai phóng ra pháp thuật này. Mạnh mẽ tiêu hao quá mức chân lý chi môn chung lực lượng là một kiện nguy hiểm thả yêu cầu tương. Đương đại giới sự tình, bất luận cái gì mà pháp sư đều sẽ không dễ dàng nếm thử cái này cơ hồ mỗi một vị nâu bào học đồ đều. Sẽ sớm tiếp xúc cũng nắm giữ pháp thuật, giống nhau sẽ chỉ ở ba loại dưới tình huống sử dụng bị pháp sư sử dụng. Nếm thử tiến giai thời điểm, liều mạng thời điểm, mà cuối cùng một loại chính là khúc vân trước tiên ở gặp phải tình huống. Cả đời một lần đem pháp khí cùng linh hồn của chính mình cùng chân lý chi môn sở liên hệ thời. Điểm đương nhiên, đại ngàn vũ trụ chung cơ hồ sở hữu pháp sư sử dụng thi pháp con đường đều không phải là long. Văn âm tiết, bọn họ thông thường sẽ sử dụng càng thêm phức tạp thủ thế. Tư thái ở dài dòng đánh rơi chung đã rời xa căn nguyên ngôn ngữ chú văn cùng rất nhiều kỳ quái phụ trợ tài. Liệu tới tiến hành thi pháp này cũng làm cho đối bình thường pháp sư mà nói thi triển này một ma. Pháp càng cao khó khăn, thế cho nên cho dù đang liều mạng khi cũng hiếm khi có người tới kịp mượn lực với chính mình chân. Lý chi môn, bọn họ thi triển bất luận cái gì một cái ma pháp đều sẽ tiêu hao xa so khúc vân càng nhiều thời. Giờ, mà trên chiến trường, này vài giây chính là sinh tử chi biệt, pháp sư đó là như thế cường đại mà yếu ớt mâu thuẫn thể. Phất tay gian chém chết thiên quân vạn mã, lại có thể dễ dàng bỏ mạng với bên người nho nhỏ một phen chủy thủ. Lam Mác trong trò chơi không chấp nhận được như vậy lộ rõ nhược điểm. Đây cũng là khúc vân ngày sau chắc chắn nghĩ cách khắc phục cửa ải khó khăn, theo ngâm sướng liên tục. Khúc Vân có thể cảm thấy chính mình không lâu trước đây đã khép kín chân lý chi môn lại mạnh mẽ bị căng ra một đạo khe hở, huyền diệu mà mênh mông áo pháp chi lực theo linh hồn của chính mình trào ra, nhưng mà ở nàng dẫn. Đường này phân năng lượng chạm đến phụ ma trên đài kia đem tinh xảo du cầm khi toàn bộ thế giới phẳng phất tối sầm lại, trước mắt phụ ma đài biến mất. Mà nguyên bản phía sau chịu tải ma lực suối nguồn mặc trì cũng không thấy bóng dáng. Thay thế, là hơi hơi rung động chân lý chi môn. Y tử đây là tiến vào cưỡng chế nhảy duy thị giác. Lại xem trước mắt dù cầm, nhàn nhạt áo pháp tinh quang ở mềm dẻo miếng băng mỏng dù trên mặt lưu truyền. Bên trong ẩn hiện ngọn lửa thẩm thấu ra làm cho người ta sợ hãi uy năng. Cơ hồ nhìn không tới vô số sợi mỏng từ cái này nhà cụ thượng thân ra. Vô biên vô hạn phẳng phất thông hướng trên thế giới mỗi một góc. Hết chương.